Tận thế nhạc viên, chương 568, Tinh Tinh cùng cơ học lượng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mất trọng lượng cảm giác tại đột nhiên quán chú toàn thân về sau. Đột nhiên một chút biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Tam Tửu đã không có cảm nhận được đập vào mặt gió, cũng không có cảm nhận được đập ầm ầm ở trên mặt đất đau đớn. Nàng hoàn toàn không thể lý giải rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là tại nàng vừa mới trượt chân rơi xuống về sau. Cảm giác trên người giống con là thời gian một cái nháy mắt, làm nàng lại bình tĩnh lại đến thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã rung rinh rơi xuống, rơi vào trên một cái ghế. Vừa rồi trong nháy mắt cơ hồ đập ra cổ họng, trái tim, chậm rãi chìm trở về trong bụng. Đây đều là xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu tại bốn phía nhìn một vòng, chưa từng có như vậy mờ mịt qua. Từ lúc theo bay vào xương trắng khởi, nàng đã cảm thấy chính mình giống như là một trận loạn thất bát tao. Không có chút nào logic mộng. Nàng không biết chính mình rốt cuộc là chạy chỗ nào đến rồi. Cũng không biết linh hồn nữ vương như thế nào đột nhiên không thấy. Muốn nói vừa rồi kim loại đại sành, trên đất cơ thể người còn có mấy phần chân thực lời nói. Như vậy nàng làm sao lại đang đánh phá vách tường về sau, ngược lại tiến vào một cái trong nhà gỗ đâu. Nàng nghĩ được như vậy, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn một chút. Trên đỉnh đầu làm bằng gỗ trần nhà êm đẹp, liền một lỗ hổng đều không có. Kỳ quái, ta là thế nào vào phòng này trong? Đây là một cái thấp bé hẹp dài một phòng, nhìn tựa như là một đầu đại dẹp hộp, mà Lâm Tam Tửu là cái này hộp gỗ bên trong một đầu dế. Phòng không lớn, một chút liền quét xong, tại sau lưng nàng sàn nhà trung tâm, đào ra một cái đầu bậc thang, tựa hồ nơi này là một cái lầu các, phía dưới còn thông hướng những tầng lầu khác. Vách tường, sàn nhà, cái bàn, bao quát cầu thang lan can đều là đầu gỗ đánh. Cùng vừa rồi một cái kia kim loại đại sảnh so sánh, không hợp nhau đến quả thực như là hai thế giới. Người tốt, một cái không hề có điểm báo trước, đột nhiên phá vỡ không khí thanh âm, khiến Lâm Tam Tửu nhảy lên một cái, suýt nữa đụng ngã lăn dưới người nàng cái ghế. Nàng mạnh mẽ vặn người, thình lình phát giác nàng nửa giây trước mới vừa vặn đánh giá qua một lần đầu bậc thang, lúc này đang đứng một người nam nhân. Ngươi là ai? Lâm Tam Tửu đề phòng lôi ra phía sau một bước. Vội lặng lẽ mở ra. Thuần soát, bảo nàng run rẩy chính là, nàng vừa rồi lại một chút cũng không có phát giác phía sau đến rồi người. Nếu như không phải người này lên tiếng, chỉ sợ hắn có thể vẫn luôn lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng mình. Nam nhân kia bỗng nhiên nhấc lên một chút đầu, giống như không khí trong có thứ gì xuất hiện, bắt lấy hắn lực chú ý tựa như. Nhưng mà không khí trong cái gì cũng không có. Hắn câu nói tiếp theo khiến Lâm Tam Tửu trái tim hụt một nhịp. Cái này kiểm tra phương thức rất thú vị, bất quá ta nghĩ hẳn không có cái gì dùng. Dứt lời, nam nhân kia hướng nàng mỉm cười, đến gần bàn gỗ, kéo ra một cái khác cái ghế dựa ngồi xuống. Khi hắn làm xong này một loạt động tác về sau, Lâm Tam Tửu tâm đã sớm chìm vào đáy cốc. Nàng, thuần soát, không có bắt được bất kỳ vật gì, làm người nam nhân này đong đưa cánh tay lúc. Bên cạnh hắn khí lưu vẫn như cũ lẳng lặng nặng nề, như là một đầm nước đọng. Hắn rơi xuống mỗi một bước, đã không có phát ra đế giày đánh vào trên gỗ tiếng vang, cũng không có xuyên thấu qua sàn nhà truyền đến nửa điểm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có khi hắn kéo ra cái ghế thời điểm, mới đột ngột phát ra một tiếng ngắn ngủi lôi kéo thanh. Két két, một tiếng rất nhanh tiêu tán tại không khí trong. Nhưng mà Lâm Tam Tửu vẫn là không có cảm giác được cái ghế chuyển đến chấn động. Ngồi đi, nam nhân kia ngồi tại cái bàn một đầu khác, lại một lần nữa đối nàng cười cười. Thỉnh khách nhân ngồi xuống, hẳn là các ngươi lễ phép. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, kéo qua vừa rồi chính mình kia một cái ghế. Lập tức lại truyền ra tiêu chuẩn, ngắn ngủi đồng dạng một tiếng. Két két, nàng sững sờ, nhìn chằm chằm chính mình trong tay cái ghế nhìn một chút. Lại liếc qua cái bàn đối diện kia một khuôn mặt tươi cười. Nếu nàng không nghe lầm lời nói, giống như này hai đạo tạp âm là giống nhau như đúc. Nhưng là, cái này lại đại biểu cái gì đâu? Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được, cho nên nàng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Người mới vừa nói, các ngươi lễ phép, là chỉ ngươi không phải chúng ta một viên sao? Nàng nhìn qua đối diện mặt, hỏi, ngươi không phải nhân loại, vẫn là nói, ngươi là một cái thần. Đối diện nam nhân sinh một trương vô cùng tiêu chuẩn đoan chính tướng mạo, được xưng tụng là cái dáng dấp không tệ nam nhân. Bất quá có lẽ chính là bởi vì hắn ngũ quan quá tiêu chuẩn, hắn bề ngoài cơ hồ không có chút nào đặc sắc, chỉ cần một chuyển khai ánh mắt, liền sẽ quên mặt của hắn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Nhân loại là một loại sinh vật đi, nam nhân kia lắc đầu, không, lấy tiêu chuẩn này đến xem lời nói, ta không phải. Người không phải sinh vật, Lâm Tam Tửu lập tức giơ lên lông mày, trong lòng nàng lo nghĩ nhiều lắm, cơ hồ có thể đưa nàng bao phủ. Liền chính nàng cũng không có dự liệu được, liên tiếp vấn đề đã thốt ra. Vậy là ngươi cái gì, là thần sao, tại sao là một cái hình người, thần chi ái lại là xảy ra chuyện gì, ta ở đâu, các ngươi muốn thế nào? Nam nhân kia lẳng lặng nhìn qua nàng, vẫn như cũ duy trì vừa rồi cái kia ngồi ngay ngắn tư thế cùng mỉm cười, động cũng không động. Đợi nàng nói xong, hắn mới thường thường vững vàng mở miệng. Ngươi hỏi rất nhiều vấn đề, kỳ thật Lâm Tam Tửu còn có càng đa nghi hơn hỏi chưa kịp hỏi ra lời. Chỉ là nàng khống chế được chính mình, không có lên tiếng. Muốn đem tình huống hiện tại toàn bộ giải thích cho ngươi nghe lời nói, phải tốn không ít thời gian, ta cũng nhìn không ra có cần gì phải. Bất quá đầu tiên ta có thể cho ngươi xác định một điểm là thần, chữ này, ở chỗ này là vô hiệu từ ngữ, Lâm Tam Tửu sững sờ, chỉ có tại dưới chân trên cái tinh cầu kia, mới tồn tại. Thần, này mọi khái niệm, nam nhân kia cười một tiếng. Ta vừa nói như thế, ngươi có phải hay không cũng đối với mình vị trí có chút phỏng đoán rồi. Không có qua, ngươi thật sự là bị kéo rời một cái kia tinh cầu, tiến vào chúng ta nơi ở. Nói thực ra, ngươi cùng một cái kia kỳ quái giống loài có thể chống đến chỗ này đến, ta cùng đồng loại của ta nhóm đều cảm thấy thực kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tại cùng tầng khí quyển ma sát thời điểm sẽ chết mất đâu. Ngươi có phải hay không cái kia ca ca? Lâm Tam Tửu khẽ phồng khởi ý nghĩ này, bỗng nhiên liền đứng lên. Không phải, ngoài ý liệu, nam nhân kia một hơi liền phủ nhận. Ta biết ngươi nói tới ai, nhưng ta không phải là hắn. Bất quá này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi nhận biết, bởi vì tất cả tin tức tư liệu, ta đều đã theo hắn chỗ ấy lấy được. Ta không rõ đây là có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có trông cậy vào ngươi có thể rõ ràng. Cùng ngươi cùng đi một cái khác giống loài, cũng gặp phải lý giải thượng khó khăn. Bất quá một cái kia đồ vật tính tình không được tốt, không hiểu rõ tình huống liền mấy lần ý đồ công kích đồng nghiệp của ta. Ngô, tại các ngươi trong lời nói, hẳn là gọi đồng sự đi. So ngươi nó sáng suốt nhiều, xem ra linh hồn nữ vương lại ăn không ít đau khổ. Lâm Tam Tửu hô một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nửa ngày không có lên tiếng. Đối diện nam nhân kia cũng không nóng nảy. Nàng giờ phút này trong ý nghĩ như là một đoàn đay rối, qua một hồi lâu, mới rốt cục làm rõ hai cái hạch tâm nhất vấn đề. Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Các ngươi muốn thế nào? Chỉ trả lời hai vấn đề này lời nói, hẳn là muốn không được bao lâu. Từ hai người ngồi xuống bắt đầu, nam nhân kia liền không có động tới, thậm chí cũng không có nháy xem qua. Nụ cười của hắn như là ngưng kết tại cơ bắp trong đồng dạng. Chỉ có bờ môi lúc đóng lúc mở. Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai đi. Cái này đáp đứng lên càng ngắn gọn. Trực tiếp nói, chúng ta không quan tâm ngươi có phải hay không phát giác thần chi ái bí mật. Chúng ta chỉ là muốn tin tức của ngươi. Bản thân ngươi hết thảy tin tức. Cùng ngươi biết hết thảy tin tức. Tin tức của ta, không nên đánh đoạn ta. Nam nhân kia tiếp tục nói. Bởi vì cái này dính đến vấn đề thứ nhất. Cần trả lời vấn đề thứ nhất thật là có chút phiền phức. Sở dĩ ta cho ngươi cung cấp hai lựa chọn. Một, là lựa chọn hoàn toàn đối chúng ta mở ra, như vậy ngươi liền có thể lấy tường tận nhất, nhất toàn diện, rõ ràng nhất phương thức, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ hết thảy tư liệu. Nhưng nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta cũng chỉ phải lấy như vậy thấp hiệu thủ đoạn tiến hành trao đổi. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên đứng lên, Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy một cái, lập tức cảnh giác lên. Đem chiến đấu vật phẩm âm thầm nắm vào trong tay. Nam nhân kia lại một lần nữa có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Đối không có vật gì, không trung một điểm nào đó nhìn mấy giây, hắn cười nói. Lần này mới xuất hiện đồ vật, cùng lần trước kiểm tra phương thức giống như không giống nhau. Người thân thể cũng vẫn như cũ hoàn chỉnh duy trì kia một bộ tại tinh cầu mặt ngoài lúc hệ thống vận hành phương thức. Rất thú vị, người xem. Đây chính là vì cái gì chúng ta muốn cầm tới ngươi hết thảy tin tức nguyên nhân. Ngươi làm sao lại biết? Ngươi lựa chọn cái nào? Nam nhân kia không để ý đến kinh ngạc của nàng, chỉ bình tĩnh cười nói. Cứ việc đầy bụng hiếu kỳ, nhưng Lâm Tam Tửu tuyệt đối không có khả năng giống hắn nói, hoàn toàn. Mở ra, chính mình, nàng nghi ngờ nhìn hắn một hồi, rốt cuộc hồi đáp. Ta lựa chọn cái thứ hai, nam nhân kia mặc dù không ngạc nhiên chút nào, nhưng vẫn là tiếc rẻ thở dài một hơi. Không thể không nói, mặc dù hắn cũng không phải là nhân loại, lại ngoài dự liệu tại một số chi tiết vô cùng nhân tính hóa. Tốt, à, ta liền biết là như thế này, ta trước làm cho ngươi cái làm mẫu. Nam nhân đi đến cầu thang một bên, đối với Lâm Tam Tửu cười nói. Ngươi qua đây, nhìn xem phía dưới là cái gì. Lâm Tam Tửu từng bước một đi tới, tầng tiếp theo là làm bằng gỗ sàn nhà, nhìn cùng tầng này không có khác nhau. Như vậy hiện tại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nam nhân tiếng nói vừa rơi xuống, Lâm Tam Tửu con mắt không khỏi mở to, nước biển không biết từ chỗ nào mạn vào tầng dưới, chỉ chớp mắt gian liền đem nó nuốt sống, tại dưới chân triệt để biến thành một mảnh u lam đáy biển. Nhìn kỹ mấy giây, nàng thậm chí còn mơ hồ phát hiện mấy con sứa, rung rinh lơ lửng ở trong nước biển. Đây là ảo giác, vẫn là mô phỏng, nàng thu hồi ánh mắt, vừa vặn một quăng tại trên người người nam nhân kia, nhất thời lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Mặt của đối phương như là cũng ngâm mình ở trong nước, mơ hồ bỏ ra. Trở lại một lần nữa rõ ràng lúc, nam nhân kia đã không còn là. Nam nhân, thay vào đó, là một cái tướng mạo đồng dạng phi thường tiêu chuẩn nữ tính. Lâm Tam Tửu quả thực có 7-8 phần có thể xác định, chính mình là đang nằm mơ. Không phải là ảo giác, cũng không phải mô phỏng, mới xuất hiện nữ nhân lại hướng nàng cười một tiếng. Chúng ta chỉ là có được, biên soạn, khoa học kỹ thuật mà thôi. Căn này nhà gỗ, ta hình dáng tướng mạo, cùng dưới chân biển cả, đều là chúng ta vì ngươi biên soạn ra một cái thực sơ cấp, rất dễ hiểu hoàn cảnh. Nhưng là từ trên bản chất tôi nói, ngươi, ta, bao quát hải lý kia mấy con sứa, trên thực chất là giống nhau. Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn qua nàng, căn bản không có nghe hiểu. Kia nữ nhân thở dài một hơi, muốn để ngươi rõ ràng cao đẳng bộ tộc có trí tuệ khoa học kỹ thuật khái niệm, liền giống với để ngươi hướng một đầu tinh tinh giải thích cái gì là cơ học lượng từ đồng dạng. Lâm Tam Tửu có thể nhìn ra, nàng một câu nói kia cũng không phải là châm chọc. Nàng là thật tâm gặp dạng này khó khăn, ngươi xưng là thần chi ái một cái kia thế giới, cũng không phải là chúng ta thấy biết qua cái thứ nhất văn minh. Mặc dù làm chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó đã bị dân bản địa chính mình làm hỏng. Bất quá chính như chúng ta trước kia gặp qua hết thảy văn minh đồng dạng, thần chi ái khoa học kỹ thuật phát triển cũng đi lên một đầu sai lầm con đường. Nữ nhân này cau mày, tựa hồ đã đang dùng dễ hiểu nhất phương thức vì nàng giải thích. Có lẽ là giải thích như vậy thực sự quá mệt mỏi, nàng mỗi nói lên vài câu, liền muốn thở dài một hơi. Các ngươi cái gọi là vật lý học, toán học, cùng với tại đây cơ sở thượng phát triển ra hết thảy khoa học, mặc dù trong lúc nhất thời nhìn giống như rất có đạo lý, phảng phất cũng có thể giải thích một ít hiện tượng, nhưng các ngươi những này đẳng cấp thấp trí tuệ phát triển tới trình độ nhất định về sau, liền không hẹn mà cùng nhau đụng phải các loại bình cảnh. Không thể tự bào chữa đồ vật, so có thể cho ra giải thích hiện tượng nhiều hơn. Bởi vì các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Lâm Tam Tửu cũng không phải là khoa học kỹ thuật người làm việc, bởi vậy chỉ có thể mờ mịt nghe, không cách nào phản bác. Trên thực tế, chúng ta tại thật lâu trước đó liền phát hiện, vũ trụ ở giữa hết thảy vật chất đều có thể dùng một loại phương thức đi tìm hiểu. Kia nữ nhân nói đến chỗ này, đột nhiên phát ra một cái dài mà cổ quái âm tiết. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Này một cái từ ngữ, tại nhân loại các ngươi ngôn ngữ kho trong căn bản không có đối ứng từ ngữ, sở dĩ rất khó đối với ngươi giải thích rõ ràng. Thực sự muốn treo quan hệ, ta muốn nó miễn cưỡng có thể dùng số liệu, hoặc là tin tức, để thay thế đi, số liệu, ngươi cứ như vậy lý giải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái gọi là vật lý tính trinh bên ngoài. Chúng ta có thể đem hết thảy vật chất đều phân tích thành cái này. Số liệu, làm chúng ta nắm giữ một vật là từ cái gì số liệu tạo thành, lại là như thế nào tạo thành về sau, chúng ta tự nhiên mà vậy cũng học xong biên soạn. Sở dĩ, tại dòng số liệu quản kho trong lâm thời thêm một gian nhà gỗ, lại đem bên dưới nhà gỗ phương cải tạo thành một vùng biển rộng, đối với chúng ta tới nói, đều chỉ là một ít biên soạn công tác mà thôi. Dòng số liệu quản kho. Lâm Tam Tửu sững sờ, nàng hiện tại xác thực cảm giác chính mình giống một cái chưa khai hóa tinh tinh. Tại ngươi đánh vỡ vách tường lúc, ngươi liền ngã vào chúng ta chân chính nơi ở, cũng là dòng số liệu quản kho. Tiến vào nơi này hết thảy vật chất thể, đều sẽ bị tự động chuyển hóa thành một tổ số liệu. Không sai, không cần nhìn, ngươi bây giờ chính là một tổ số liệu. Ngươi tại vừa mới nhìn thấy ta lúc sử dụng năng lực, trong mắt của ta, cũng là một cái. Ân, tạm thời xưng là chương trình kịch bản gốc tốt. Chẳng trách, thuần soát, nghe không được khí lưu khuấy động thanh âm, bởi vì chỗ này căn bản cũng không có khí lưu. Cái kia cái ghế thanh âm, Lâm Tam Tửu không khỏi thốt ra, nếu như không có thanh âm, vậy chúng ta biên soạn đồ vật không khỏi cũng quá không chân thật. Mặc dù chỗ này hết thảy đều là vội vàng biên soạn ra đến, còn thực đơn sơ. Nữ nhân kia hướng trợn mắt há hốc mồm Lâm Tam Tửu cười nói. Là một so ra mà nói coi như thành thục phức tạp sinh vật thể, ngươi số liệu nội dung đối với chúng ta là không có mở ra, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi vận hành hệ thống mặt ngoài. Tỷ như nói, ngươi trên cổ có một cái có thể phát động 5 phút đồng hồ chương trình, trong tay có một tổ có thể tự động sửa đổi thiết trí tham số số liệu. Nhưng là càng nhiều tin tức hơn, chỉ bằng mặt ngoài chúng ta liền nhìn không ra, hy vọng ngươi có thể đồng ý chúng ta thu hoạch được ngươi nội bộ tin tức. Ta không đồng ý thì thế nào? Kia nữ nhân mỉm cười. Vậy coi như nguy rồi. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.